Chương 4991, Lăng Tiêu Thần Trì. Khủng bố như vậy. Long Trần đều sợ ngây người, nguyên lai, Lăng Tiêu Thư Viện đệ nhất thư viện, lúc trước thế nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện đông đảo phân viện bên trong mạnh nhất phân viện, quy mô muốn so Lăng Tiêu Tổng Viện còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, cơ sở điều kiện càng là tốt hơn gấp trăm lần, chỉ bất quá, mặc kệ nó mạnh bao nhiêu, tốt bao nhiêu, Tổng Viện mới là căn cơ, nếu không, dựa theo đồng dạng thế tục lý giải. Nó mới thật sự là tổng viện mới đúng. Nghe đồn, lúc trước có vô số người đề nghị, đem tổng viện nền tảng chuyển qua đệ nhất thư viện, nhưng là lịch sử luôn có thể chứng minh hết thảy, hỗn độn đại chiến, chiến hỏa mãnh liệt nhất địa phương, cũng là đế hoàng thiên. Dù là lấy đệ nhất thư viện thực lực, vẫn như cũ không thể tại cái kia tràng chư thần chi chiến bên trong gắn gượng qua đến, may mắn chính là, Lăng Tiêu thư viện tất cả phân viện nền tảng đều là tương liên, chỉ cần tổng viện nền tảng không việc gì. Cái khác phân viện nền tảng, liền không thể hủy diệt. Nền tảng tại, dùng nền tảng xây dựng thế giới ngay tại, Bạch Nhạc Thiên bọn người chỗ lấy nâng toàn viện chi lực khai mở đệ nhất thư viện, cũng là bởi vì đệ nhất thư viện, lưu lại vô số báu vật. Cái kia Lăng Tiêu thế giới chính là một cái trong số đó, Lăng Tiêu trong thế giới trận pháp một mực tại vận hành, tụ tập ức vạn năm năng lượng, những năng lượng này một mực tồn trữ cùng một chỗ, kinh khủng dị thường. Làm nghe đến đó, Long Trần nhất thời tâm động. Bất quá, đều đã cùng mặt niệm đã hẹn, cái này nhường hắn có chút khó chịu, hắn rất muốn mang lấy toàn bộ Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp, cứ như vậy, bọn họ sẽ tại thiên kiếp bên trong, thu hoạch được lớn nhất tăng lên. Thế nhưng là, mặt niệm gia hỏa này không biết nơi nào đi, Phạm Thiên Đan cốc thiên hỏa ma vực không mở ra, hắn là sẽ không xuất hiện, Long Trần căn bản không liên lạc được hắn, rốt cuộc, hắn tại trên mặt đất hoạt động thời gian quá ít. Nếu như Long Trần không đi... Mặc niệm một người đi thiên hỏa ma vực, Long Trần lại không yên lòng, vạn nhất hắn có chuyện bất trắc làm sao bây giờ, đừng đi Lăng Tiêu thế giới, ngươi vẫn là muốn đi thiên hỏa ma vực. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến Càn Khôn đỉnh thanh âm, tiền bối Long Trần chợt nghe Càn Khôn đỉnh thanh âm, nhất thời vừa mừng vừa sợ, cảm tình nó tuy nhiên không tại linh hồn của mình trong không gian, vẫn như cũ chú ý chính mình hết thảy. Lăng Tiêu thế giới tuy nhiên góp nhặt vô số năng lượng. Nhưng là đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa gì, kém xa thiên hỏa ma vực, đến mức ngươi Long Huyết quân đoàn, ngươi không cần thiết như vậy chiếu cố bọn họ, nhất là tại thiên kiếp bên trong, tuy nhiên có ngươi tại, bọn họ hấp thu thiên kiếp năng lượng sẽ càng nhiều, đối thân thể tràn chỗ lớn hơn. Nhưng là có ngươi tại, bọn họ đối ngươi tính ỷ lại quá mạnh, thiên kiếp rèn luyện có thể không chỉ là một người nhục thân, càng là đối với linh hồn cùng ý chí một loại thối luyện, cho nên, coi như không cùng mặt niệm hẹn xong. Ta cũng không đề nghị cùng bọn hắn cùng một chỗ độ kiếp, căn bản không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng thiên kiếp của ngươi chất lượng. Càn Khôn đỉnh nói, Càn Khôn đỉnh nói như vậy, Long Trần suy nghĩ một chút tựa hồ cũng là đạo lý này, có tâm đắc liền có điều mất, bởi như vậy, Lăng Tiêu thế giới đối cám dỗ của hắn xác thực không có lớn như vậy. Mặt khác, hắn không cách nào tụ tập thiên mệnh chi lực, vĩnh viễn không có thể trở thành thiên mệnh chi tử, loại cơ duyên này, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tiền bối, những ngày này ngài qua được đã hoàn hảo. Long Trần hỏi. Rất không tệ, bọn họ tại tận tâm tận lực giúp ta, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng một mực vờ ngủ. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần cười hắc hắc, không đợi Long Trần nói chuyện, Càn Khôn đỉnh lại nói, có điều, ta cảm thấy đi, chúng ta kỳ thật còn có thể càng tiến một bước. Làm sao càng tiến một bước đâu? Sẽ không phải, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đúng. Cũng là ý tứ kia. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần không còn gì để nói, chân trước vừa nói mình không có ý tứ, hiện tại tốt, khẩu vị bỗng nhiên biến lớn như vậy, không có một chút ngượng ngùng tiết tấu a. Đây là trong truyền thuyết hỗn độn thần khí cái kia có phong phạm sao? Hiển nhiên, Càn Khôn đỉnh nhìn trúng đám người kia, trong nhóm người này, có nhiều như vậy nắm giữ thiên mạch long khí cường giả, nó dự định, để bọn hắn cũng theo giúp đỡ, những người này thiên mạch long khí, có thể trợ giúp nó khôi phục nhanh chóng. Càn Khôn đỉnh nói, trong khoảng thời gian này, ta một mực học ngươi, luôn luôn cho bọn hắn một loại sắp thức tỉnh cảm giác, bọn họ cảm thấy thành công gần trong gang tấc. Nó đây là bắt chước lúc trước Long Trần làm một cái đồ giám, lừa gạt đại phạm thiên đệ tử Trân Dược thủ đoạn, rốt cuộc, học tốt vất vả, học cái xấu liền quá đơn giản. Cái này có chút khó đi. Rốt cuộc Long gia đối với chuyện này thế nhưng là bảo mật, liền những cái kia nòng cốt đều bị xóa đi trí nhớ. Long Trần nói, khó cũng phải làm, lực lượng của bọn hắn đối ngươi ta tới nói, cực kỳ trọng yếu, nếu như không đem trong cơ thể ta định khôn phù kích hoạt, ta liền không có biện pháp giúp ngươi luyện chế niết trùng đan. Càn Khôn Đỉnh nghiêm túc nói. Đây là vì cái gì? Long Trần giật mình, định khôn phù, là trên người ta đạo thứ nhất phù văn, cũng là trên người của ta cơ sở nhất phù văn, nếu như nó không chiếm được chữa trị, trên người ta cái khác tất cả phù văn, đều ở vào trạng thái ngủ đông, không cách nào cho ta cung cấp lực lượng. Nếu như là luyện chế phổ thông đan dược, không quan trọng, nhưng là cái kia niết trùng đan, cần thu thập trên 9 tầng trời tinh thần pháp tắc, bằng vào ta trước mắt trạng thái, rất khó thực hiện, dù cho miễn cưỡng thực hiện. Trái ngược mặt thu thập pháp tắc không rất tinh khiết, ảnh hưởng đan dược chất lượng. Một mặt khác, sức bền bỉ không được, luyện một lò đan, ta liền muốn nghỉ ngơi mấy ngày, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất. Càn Khôn Đỉnh nói, nghe đến đó, Long Trần trong lòng rung lên, trong khoảng thời gian này, Long gia trên dưới nghiêm ngặt ước thúc đệ tử, cấm đoán bọn họ lại đi trêu chọc lính đánh thuê, các dòng binh vì cảm tạ Long Trần, điên cuồng thu thập nhiệm vụ bên trong vẫn chưa hoàn thành trân dược. Bây giờ niết trùng đan chỉ thiếu mười mấy loại trân dược, hắn đối niết trùng đan tràn đầy hy vọng. Nếu như Càn Khôn Đỉnh không cách nào luyện chế, cái kia thật đúng là một bồn dội gáo nước lạnh vào đầu. Càn Khôn Đỉnh đều thúc thủ vô sách đồ vật, như vậy những cái đỉnh khác, thì càng không cần suy nghĩ, chính như Càn Khôn Đỉnh nói, sự kiện này nhất định phải hoàn thành. Tiền bối, kích hoạt định khôn phù còn cần bao lâu? Long Trần hỏi. Cứ như vậy một cước chi lực, đáng tiếc, Long gia. Ngươi hiểu được. Càn Khôn Đỉnh có chút lúng túng nói, hiển nhiên, Long gia tư nguyên đều bị hắn tiêu hao sạch, còn kém một chút như vậy hỏa hầu, thế nhưng là bây giờ bằng vào Long gia tộc trưởng bốn người lực lượng, không nóng không lạnh, tổng không cách nào đạt tới điểm giới hạn kia. Long Trần gật gật đầu, nhưng Càn Khôn Đỉnh yên tâm, hắn sẽ nghĩ biện pháp, việc này quan hệ đến hai người bọn họ tương lai, Long Trần nhất định phải trù cắt một chút mới được. Tần Phong, lần này Lăng Tiêu thế giới ta liền không tham gia. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Long Trần nói, Tần Phong nghe được Long Trần lời nói, hơi cảm thấy có chút thất vọng, Long Trần nhìn đến hắn cái biểu tình này, nhất thời nhớ tới Càn Khôn Đỉnh. Quả nhiên, cùng hắn cùng một chỗ độ kiếp quá nhiều, bọn họ đối với mình sinh ra không nhỏ tính ỷ lại, một mình mặc đối thiên kiếp, sẽ cảm thấy một chút sợ hãi cùng bất an. Xem ra, về sau thật tốt nhất đừng cùng bọn hắn cùng một chỗ độ kiếp rồi, dù là ở bên cạnh nhìn lấy đều không được. Lần này ngươi trở lại hồi thư viện, giúp ta một chuyện, đem tất cả các dòng binh cùng một chỗ mang đi, lưu bọn họ ở chỗ này, ta không yên lòng. Long Trần nói, Tần Phong gật gật đầu, đã Long Trần không có ý định trở về, hắn liền nghĩ lập tức trở về, đem tin tức báo cáo nhanh cho thư viện. Đúng lúc này, gõ cửa tiếng vang lên, ngay sau đó một âm thanh lãnh ngạo truyền đến, Long Trần, đi ra, có người muốn gặp ngươi. Chương 4992, Long Huyết Quân Đoàn Phong Cách. Gõ cửa âm thanh rất vang, rất gấp gáp, rất không có lễ phép, ngay cả âm thanh cũng làm cho người ta chán ghét, nơi này là Long Trần trụ sở tạm thời, cũng không phải là nơi tu luyện, cho nên, nơi này không có phòng ngự cấm chế, người khác có thể tùy tiện quấy rầy đến hắn. Nghe được cái này để cho người phiền lòng gõ cửa âm thanh, Long Tử Uy nhất thời hỏa khí đi lên, vừa muốn đứng lên, lại bị Long Trần cho kéo lại, vẫn là để hắn tới đi, ngươi phương thức xử lý, không phù hợp Long Huyết Quân Đoàn phong cách. Long Trần ra hiệu nhường Tần Phong đi xử lý. Tần Phong gật gật đầu, đi tới trước cửa, oanh Tần Phong một cước đem cửa đạp bay, ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh bị một cước đạp bay ra ngoài, xương gãy thanh âm, thanh thanh sở sở truyền đến. Đó là một cái tuổi trẻ nam tử, nguyên bản một mặt ngạo ý, lúc này lại đau đến khuôn mặt vặn vẹo, Tần Phong một cước, đem xương sườn của hắn toàn bộ đạp gãy, cho dù là cửu tinh thiên mệnh giả, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới. Một cước này, cũng là cực kỳ trí mạng, kém chút trực tiếp đem hắn đạp bạo. Ngươi làm gì? Bên ngoài còn có 10 cái đệ tử trẻ tuổi, có nam có nữ, trên người của bọn hắn, thêu lên một cái triệu chữ, chứng minh bọn họ là triệu gia đệ tử, lúc này bọn họ kinh sợ gặp nhau, gõ cửa, liền xuống tay nặng như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Một người đệ tử giận dữ hét, không có ý tứ, ta nghĩ đến đám các ngươi có việc gấp, không kịp mở cửa. Liền đá tung cửa ra, không nghĩ tới lầm thương tổn tới các ngươi, thật sự là không có ý tứ. Tần Phong thanh âm khiêm tốn, nhưng là trên mặt thế nhưng là một chút cũng không có áy náy, ý kia, lão tử cũng là đạp ngươi nhóm, tính sao? Ngươi, ta một cước này, hy vọng có thể cho các ngươi học một khóa, nhớ kỹ gõ cửa phải dùng đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ, không thể chụp, gõ cửa chỉ có một loại tình huống dưới có thể, cái kia chính là báo tang. Các ngươi như thế gõ cửa, vội như vậy, khí lực còn như thế lớn, ta nghĩ đến đám các ngươi người nhà đều chết sạch, cho nên, lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa, cái này không có tật xấu đi. Tần Phong thản nhiên nói, khinh người quá đáng, có loại đi ra, trên lôi đài một trận chiến. Một cái tuổi trẻ đệ tử giận dữ, lúc này đối Long Trần phát khởi khiêu chiến, đối mặt cái kia đệ tử, Tần Phong nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, thản nhiên nói, các ngươi là đến thay người hạ chiến thư à, trở về nói cho những cái kia hạ chiến thư người, ta lão đại, xưa nay sẽ không tiếp nhận loại này nhàm chán ước chiến. Nếu như hắn ngày nào chán sống, cùng ta lão đại nói một tiếng là được rồi, ta lão đại trong lòng tình rất tốt, hoặc tâm tình thật không tốt thời điểm, đều sẽ đưa bọn hắn lên đường. Tần Phong thân là Long huyết chiến sĩ, loại này sáo lộ hắn gặp nhiều, những người này, toàn bộ đều là cửu tinh thiên mệnh giả, ở trong mắt những người khác, khả năng tính toán là cao thủ trong cao thủ, nhưng là đừng nói tại Long Trần trước mặt, liền xem như ở trước mặt hắn, cũng đều là một đám cà rốt cải trắng, cái nào có tư cách khiêu chiến Long Trần, xem xét chính là của người đó tiểu đệ cố ý đến khiêu khích gây chuyện. Long huyết chiến sĩ đã trải qua vô số lần chinh chiến, đối với loại này sáo lộ, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy ấu trĩ, đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, vậy đơn giản cùng chê cười một dạng. Ngươi tính là cái gì, gọi Long Trần đi ra. À, cái kia kêu gào hướng Tần Phong khiêu chiến cường giả, tay chỉ Tần Phong quát mắng, kết quả nói còn chưa dứt lời, Tần Phong đã đứng ở trước mặt hắn, xuất thủ như điện, bắt lấy cánh tay của hắn, bỗng nhiên xé ra, máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay, bị cứ thế mà kéo xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Suy, một cái Triệu gia cường giả trước tiên rút kiếm, kết quả kiếm chỉ rút ra một nửa. Chui kiếm bị Tần Phong một cước đạp trở về, đồng thời một bạt tay quất vào trên mặt hắn, một bàn tay đi xuống, da tróc thịt bong, cả người bị quất đến bay ra ngoài. Gian phòng bên trong, Long Tử Uy đều thấy choáng, Tần Phong thân pháp như điện, động tác trôi chảy, kéo cánh tay, ngăn trở kiếm, quất mặt một mạch mà thành. Trong khoảnh khắc hai người bị đánh ngã, cái này nước chảy mây trôi thân pháp, khiến Long Tử Uy trong lòng cuồng loạn. Tần Phong mỗi một cái động tác, thoạt nhìn không có bất luận cái gì ly kỳ địa phương, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, nhưng là kết hợp lại, liền là một loại không tì vết chút nào liên chiêu. Long Tử Uy chỗ lấy chấn kinh, là bởi vì hắn cũng là cao thủ, biết một bộ này động tác, thể hiện Tần Phong thiên truy bách luyện chiến đấu kinh nghiệm. Hắn có thể nhẹ nhõm xử lý những người này, nhưng là một bộ động tác có thể làm được tiêu sái như vậy phiêu dật, biến nặng thành nhẹ nhàng, hắn là vạn vạn làm không được, lại cho các ngươi học một khóa. Binh khí loại vật này không thể loạn rút, bởi vì khi các ngươi lấy ra binh khí một khắc này, liền đã xem ta là địch nhân, mà một khi bị ta nhận định là địch nhân, ta ra tay, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tần Phong nhìn lấy mọi người một mặt đờ đẫn bộ dáng, lộ ra nhưng đã bị hắn cường hãn dọa sợ, hắn hừ lạnh nói, cút đi, trở về nhớ đến đem ta lời mới vừa nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho hắn biết. Tần Phong nói xong, đám người này sắc mặt khó coi, nhưng là lại không dám lên tiếng. Một người nắm lên trên mặt đất cánh tay, một người bụng mặt, hai người khác, giơ lên trước đó gõ cửa bị đạp chỉ có hít vào mà không có thở ra nam tử, một đám người chật vật đi, đám người này vừa đi, Thiên Ti đại nhân lại tới, hắn vừa tốt nhìn đến đám người kia bóng lưng, lại nhìn một chút trên đất vết máu, nhất thời sắc mặt có chút cổ quái, gặp Thiên Ti đại nhân đến, Long Trần cùng Long Tử Uy đi ra, Long Trần hỏi, Thiên Ti đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ngài không phải cần phải cùng tứ đại gia thủ lĩnh nhóm tại cùng nhau ăn cơm mới đúng a? Thiên Ti đại nhân cười nói, còn không có khai tiệc, không phải sao, đến mời ngươi cùng một chỗ vào chỗ ngồi a. Mời ta, cái này không được đâu, ta cái nào có tư cách tham gia loại này yến hội, lại nói, ta đều cơm nước xong xuôi. Long Trần liền vội vàng khoát tay nói. Cùng bọn này ông cụ non đám gia hỏa, có món gì ăn ngon? Một đám các mũi tử đều không phản ứng. Đi cùng các ngươi một đám lão gia hỏa ăn cơm, ta là não tử có hố a. Đi thôi, cái này cơm không có người để ý, chủ yếu là có một số việc muốn cùng nhau thương nghị, tứ đại gia tộc thủ lĩnh đều ở nơi này, còn có tứ đại gia tộc mạnh nhất thiên kiêu cũng đều tại, ngươi cũng sẽ không quá tịch mịch. Thiên Ti đại nhân nói, tứ đại gia tộc thủ lĩnh đều tại, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vốn là hắn không muốn đi, bất quá, vì sự kiện này, hắn còn không phải không đi. Long Trần nhìn về phía Long Tử Uy, Long Tử Uy vội vàng nói, lão đại ngài đi thôi, ta cái này mang Tần Phong đi một chuyến dòng binh thành. Tần Phong lần này trở về, muốn đem tất cả các dòng binh đều mang đi, rốt cuộc hơn mấy triệu người đâu, cùng đi mà nói, có rất nhiều chuyện cần muốn an bài, mặt khác những người này, có bao nhiêu người nguyện ý đi, còn cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Bởi vì Long Trần nói qua, có thể bị mang đi, đều là tu luyện tinh hà thương khung quyết, những cái kia không tu luyện được, là không thể mang đến Lăng Tiêu thư viện, cho nên, sự kiện này cũng so sánh khó giải quyết, trù tính chung lên cần thời gian nhất định. Nghe Long Tử Uy trả lời như vậy, Long Trần cũng không cần muốn nói gì, cứ như vậy theo Thiên Ti đại nhân rời đi, làm tiến vào yến hội đại điện, mấy chục đạo ánh mắt, đồng thời hướng Long Trần tụ đến, mà trong đó có ánh mắt hai người sắc bén như đao, sát ý không chút nào mang che giấu. Chương 4993, Long Thiên Nhị Sính Lễ. Trên yến hội cùng sở hữu 6 bàn lớn, chủ bàn có 4 người, trong đó 3 người không biết, nhưng là Long Trần nhận biết Long gia tộc trưởng, vậy liền mang ý nghĩa, cái khác 3 vị, theo thứ tự là Triệu, Khương, Diệp 3 nhà tộc trưởng. Còn lại 4 bàn ngồi đều là các nhà siêu cấp cường giả, trên thân toàn bộ đều mang thiên mạch ba động, Long gia tam đại thiên thánh cường giả bất ngờ ở trong đó. Bất quá, cái này 4 bàn trên, mỗi bàn 8 người. Long gia cái này cấp bậc cường giả chỉ chiếm 3 người, lại tính cả chỉ có địa thánh tu vi Thiên Ti đại nhân, Long gia thực lực nhưng là có vẻ hơi đơn bạc. Sau cùng trên một cái bàn, chỉ có 4 người, Long Trần nhận biết 2 người, một cái là Khương Vô Vọng, một cái là Long Thiên Nhị, mà mặt khác 2 cái, thì là 2 cái khuôn mặt kiêu căng, ánh mắt sắc bén, không chút nào che giấu ánh mắt bên trong sát ý người. Long Trần vừa tiến đến, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào Long Trần trên thân. Vốn là mọi người tại nhỏ giọng bắt chuyện, bỗng nhiên không có thanh âm, trong lúc nhất thời, trên yến hội khí tức, biến đến có chút cổ quái. Thiên Ti đại nhân cho mọi người giới thiệu nói, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là, chủ trên bàn, một cái lão giả cười ha hả cướp lời nói, không cần giới thiệu, Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, ai không biết. Người nào không hiểu, nhà ta Phượng Phỉ, mới vừa đến Khương gia, liền nói tới Long Trần viện trưởng tên, nói thật. Lúc ấy chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Khương, bất luận già trẻ đều không phục, bất quá, làm Long Trần viện trưởng, sơ nhập đế hoàng thiên, một người một đao giết đến quần hùng cúi đầu, thiên nhân tộc chạy trối chết, oai hùng anh phát, xác thực làm cho người bội phục a. Nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, Khương gia tộc trưởng tự hộ đối với hắn rất hữu hảo, cũng không biết, phần này hữu hảo bên trong, có bao nhiêu là xuất phát từ nội tâm, có bao nhiêu là đến từ Phượng Phỉ cảnh cáo. Hoặc là đến từ hắn cái trí tuệ con người, mới bút thú các đúng vậy a, xác thực lợi hại, chúng ta tận mắt thấy Long Trần viện trưởng giết Long gia cường giả, cái kia uy phong, này bá khí, hắc hắc, lợi hại, thật lợi hại. Một cái vóc người không cao, tóc trắng phơ lão giả, cười hắc hắc nói, trong miệng khoa trương lấy lợi hại, kết quả trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, cố ý để lộ Long gia vết sẹo, đây là tại tổn hại Long Trần, cũng là tại tổn hại Long gia, nhất thời. Long gia cường giả, từ trên xuống dưới sắc mặt đều khó coi. Long Trần cười, gia hỏa này thật sự là một cái bao cỏ, vì tổn hại Long Trần, liền mang tới toàn bộ Long gia, gia hỏa này cũng là một người mới, các hạ hẳn là Triệu gia gia chủ a. Long Trần nói. Không sai, ngươi ngược lại là có chút ánh mắt. Triệu gia gia chủ thản nhiên nói, không không không, có thể nhận ra ngươi không phải là bởi vì ta có ánh mắt, mà chính là chiều cao của ngươi, quá rõ ràng. Long Trần liền vội vàng khoát tay nói, một khắc này, Triệu gia các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, bốn đại thần tộc bên trong, Triệu gia cường giả dáng người đều không cao, bọn họ kiên kỵ nhất người khác dùng sự kiện này trào phúng bọn họ. Triệu gia gia chủ không nghĩ tới Long Trần lớn mật như thế, cũng dám trực tiếp trào phúng hắn, sầm mặt lại, ngươi đây là xem thường ta a, đừng nói xem thường ngươi, ngươi nếu là dám lại thấp một chút, ta mẹ nó đều không nhìn thấy ngươi. Long Trần đáp lại nói. Phốc phốc, Long Trần cái này vừa dứt lời, trên bàn tiệc Long Thiên Tuyết gấp bận bịu che miệng lại, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bật cười. Tuy nhiên Long Thiên Tuyết đã sớm cảnh cáo chính mình, phải nghiêm túc, phải nghiêm túc, coi như cho dù tốt cười cũng phải nhịn lấy, rốt cuộc, nàng tính toán là hiểu rõ Long Trần lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này còn không có hai câu nói đâu, liền trực tiếp ra bạo kích, mà nàng trong nháy mắt phá phòng ngự, trong lúc nhất thời tràn diện trên, cực kỳ quỷ dị. Long Thiên Tuyết trong lòng thầm mắng, gia hỏa này hại người rất nặng. Triệu gia tộc trưởng sắc mặt tái xanh, hắn lạnh lùng nhìn về phía Long gia tộc trưởng nói, đây chính là các ngươi Long gia đệ tử giáo dưỡng a. Long gia tộc trưởng còn chưa lên tiếng, Long Trần mở miệng nói, lấy lớn hiếp nhỏ, miệng không che lấp, huyên tân đoạt chủ, Triệu gia giáo dưỡng coi như không tệ. Long gia gia chủ tuy nhiên cũng không thích Long Trần, nhưng là trước kia Triệu gia gia chủ xác thực có chút quá phận, tương đương với cố ý hạ thấp Long gia. Long Trần cái này một phản kích, hắn lần thứ nhất cảm giác Long Trần cái này người cũng không tệ lắm. Long Trần, ngươi tốt nhất chú ý thân phận của ngươi, ngươi có tư cách gì phân xét tộc trưởng đại nhân? Tại Khương Vô Vọng bên cạnh một người lạnh giọng quát nói. Người kia không là người khác, chính là Triệu gia đệ nhất cao thủ, cổ đại phong ấn lại thiên kiêu, có được một cái vô cùng bá khí tên, Triệu Kình Thiên. Mẹ nó, ta không có tư cách đánh giá hắn, hắn liền có tư cách đánh giá lão tử. Long Trần nhất thời trong lòng hỏa khí, hắn nhìn trước mắt cái này Triệu Kình Thiên, không thể không nói, Long Trần là thật xấu, hắn nhìn một chút Triệu Kình Thiên, lại nhìn một chút Triệu gia gia chủ, sau đó lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, lại dùng tay khoa tay một chút lồng ngực của mình, lại ước lượng Triệu Kình Thiên độ cao, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta. Thì ra là thế, khó trách như vậy vội và giúp chụp ếch, nguyên lai các ngươi là một nhà đó a. Muốn chết. Triệu Kình Thiên nhất thời giận dữ, tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn cũng mặc kệ đây là cái gì trường hợp, liền muốn xuất thủ, lại bị bên cạnh Khương Vô Vọng cho kéo lại. Người trẻ tuổi đều tâm cao khí ngạo, trộn lẫn vài câu miệng không thể bình thường hơn được, không cần thiết dạng này. Khương Vô Vọng khuyên nhủ, tuy nhiên hắn đối Long Trần không có cảm tình gì, nhưng là loại trường hợp này tùy tiện xung đột, căn bản không còn gì để nói, có chút quá khoa trương. Thiên Ti đại nhân sắc mặt tái xanh, hắn vô cùng nổi nóng, đám người kia nhường hắn đi mời Long Trần, nói người khác mời Long Trần khẳng định không nể mặt mũi. Bây giờ Long Trần tới, bọn họ cố ý nhục nhã Long Trần, đây không phải liền mặt của hắn cũng cùng một chỗ đánh a. Thiên Ti đại nhân lạnh lùng thốt, Triệu gia gia chủ, ngươi có ý tứ gì? Thiên Ti đại nhân cái này lạnh lẽo mặt, Triệu gia gia chủ nhất thời biến đến có chút kiên kỵ, hắn chặn lại nói, Long Trần tiểu tử này không coi bề trên ra gì. Ta bất quá là giáo huấn hắn vài câu mà thôi, Thiên Ti đại nhân ngài không cần chú ý. Giáo huấn. Long Trần trong lòng hỏa khí dâng lên, vốn là Long Trần muốn một tay lấy cái bàn xốc, quay người rời đi, nhưng là lại giận. Mẹ nó, các ngươi tìm lão tử tới, chính là vì nhục nhã ta sao? Tốt, các ngươi muốn chơi đúng không, lão tử cùng các ngươi chơi. Long Trần cứ như vậy thoải mái ngồi xuống, vị trí của hắn, vừa lúc là tại Long Thiên Nhị bên cạnh. Long Thiên Nhị nhìn lấy Long Trần, mặt không thay đổi nói, ngươi nếu chịu theo ta, ta có thể dùng đầu của hắn làm sính lễ. Triệu Kình Thiên nghe xong, nhất thời giận dữ, tại chỗ các cường giả đều biến sắc, Long Thiên Nhị tình huống như thế nào? Loại lời này sao có thể nói lung tung? Mà Long Thiên Nhị không nhìn ánh mắt mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, chờ đợi lấy Long Trần trả lời, một chút không có nói cười ý tứ. Triệu Kình Thiên giận dữ, nếu như nhục nhã có đẳng cấp. Cái này nhất định là cấp bậc cao nhất cái kia một loại, đầu của hắn thành người khác lễ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện bầu không khí, trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào Long Trần một bàn này trên, đều nhìn về Long Trần. Thế mà, Long Trần trả lời, lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có bệnh, chương 4994, vậy ta đi. Long Thiên Nhị, Long gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ. Nhưng là thân phận của nàng, tựa hồ không chỉ là một đời trẻ tuổi đệ nhất cao thủ đơn giản như vậy, bởi vì theo Long gia tộc trưởng chờ kiên kỵ nhan sắc bên trong, có thể nhìn ra địa vị của nàng cực kỳ đặc thù, mà nàng cái này lời vừa thốt ra, tộc khác mọc đầy mặt chấn kinh chi sắc, mà Triệu gia tộc trưởng sắc mặt không có phẫn nộ, chỉ có hoảng sợ. Thế mà Long Trần đáp lại, lại lần nữa nhường tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh, Long Trần cũng dám hoàn toàn không nhìn Long Thiên Nhị. Càng có nhục nhã chi ý, làm Long Trần nói ra câu nói này, Triệu gia tộc trưởng trên mặt lập tức lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, tại phỏng đoán của hắn bên trong, Long Thiên Nhị sẽ lập tức xuất thủ, mà lại, nàng một khi xuất thủ, người nào cũng đừng hòng cứu Long Trần. Thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Thiên Nhị thế mà không có một tia sinh khí bộ dáng, ngược lại mười phần nghiêm túc nói, đầu óc của ta mười phần thanh tĩnh, mà lại mười phần nghiêm túc. Ta vô cùng nhìn kỹ tiềm lực của ngươi, nếu như ngươi đáp ứng làm tùy tòng của ta, mà lại, trong 3 năm, ta không có tìm kiếm đến tốt hơn đối tượng, ta liền sẽ cùng ngươi kết hôn sinh con. Lấy kết hôn sinh con làm mục đích kết giao, còn gọi ái tình a. Cái kia cùng động vật ở giữa giao phối khác nhau ở chỗ nào? Long Trần lắc lắc đầu nói, Long Thiên Nhị cũng không tức giận, vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, nếu như không lấy kết hôn sinh con làm mục đích kết giao. cùng giở trò lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Thuần túy vì trên nhục thân kích thích cùng trên tinh thần chiếm hữu. Ta, Long Trần há to miệng, hắn có chút không dám tin nhìn lấy Long Thiên Nhị, có vẻ như theo xuất đạo đến bây giờ, cãi nhau trên, hắn lần thứ nhất bị người bác á khẩu không trả lời được. Thật vất vả Long Trần quay lại nói, cái kia kết hôn sinh con cũng cần phải xây dựng ở tình yêu trên cơ sở đi. Mà không phải xem ai tiềm lực mạnh, liền với ai sinh con đi, cái kia hôn nhân ý nghĩa là cái gì? Tu hành thế giới, cường giả vi tôn, nếu như không cùng cường giả kết hợp, sinh ra hài tử, chỉ sẽ trở thành người khác đá đặt chân, thang leo tường, thậm chí sẽ luôn làm thức ăn, cái kia hôn nhân ý nghĩa ở đâu? Cùng gà một dạng, đẻ trứng chính là cho người khác ăn. Long Thiên Nhị phản bác, Long Trần lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi bị phong ấn đến quá lâu, khả năng đầu còn không có thức tỉnh, tình yêu của ngươi xem ta là không tiếp thụ được, bây giờ Long Gia Thiên Kiêu tụ tập, ngươi hoàn toàn có thể tùy ý chọn ưu chọn một, có thể hay không chớ cùng ta cùng chết. Long Trần cũng là phục cái này Long Thiên Nhị, gia hỏa này giống như nhận chuẩn một cái lý lẽ cứng nhắc, không có thể rung chuyển, trọng yếu nhất chính là, nàng nói lại tựa hồ rất có đạo lý, Long Trần cũng không có cách nào. Gặp Long Trần vẫn là tại cự tuyệt, Long Thiên Nhị không khỏi nhíu mày, nàng đồng dạng không nghĩ ra, mặc kệ là tại nàng thời đại kia, vẫn là hiện tại, không biết có bao nhiêu người nguyện ý làm người theo đuổi nàng. Mà cái này Long Trần hết lần này tới lần khác ngược lại, chuyện tốt như vậy buông xuống trên đầu hắn, hắn lại còn đang không ngừng mà cự tuyệt, cái này cũng lật đổ nàng nhận biết. Vẫn là nói chính sự đi, bất quá, ta sớm nói một câu, có việc nói sự tình, không muốn ngấm ngầm hại người. Càng không muốn tận lực nhằm vào người nào, Thiên Ti đại nhân mở miệng nói. Hắn cái này vừa mở miệng, mọi người không khỏi nhìn về phía bốn đại tộc trưởng cái kia một bàn, Long gia tộc trưởng nghiêm mặt nói, Long Trần, chúng ta tứ đại gia tộc tinh anh đệ tử, ở chỗ này làm một lần nội bộ luận bàn, loại chuyện này thuộc về nội bộ bí mật, ý của ta là, ngươi thân là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, chắc hẳn nhất định cũng có rất nhiều chuyện tình. Long Trần nghe đến đó, nhất thời minh bạch. Này một đám lão gia hỏa, tự hồ không có an cái gì hảo tâm a, mà Thiên Ti đại nhân nghe được tộc trưởng mà nói, sắc mặt cũng thay đổi, hiển nhiên, hắn trước đó cũng không biết tộc trưởng muốn làm gì. Ý gì? Vậy ta đi. Long Trần nhìn lấy Long gia tộc trưởng nói, Long gia tộc trưởng vội vàng nói, không không không, ngươi hiểu lầm, chúng ta không có đuổi ngươi đi ý tứ, bởi vì tứ đại gia tộc diễn luyện, thuộc về nội bộ bí mật, nếu như ngươi không có Lăng Tiêu thư viện quan hệ. Tự nhiên có thể lưu tại nơi này, cái này ngươi hiểu, nếu như sự kiện này chỉ là chúng ta Long gia sự tình, căn bản không có gì đáng nói, nhưng là, đây chính là Long, Diệp, Khương, Triệu tứ đại gia tộc cộng đồng thịnh hội, cho nên, mọi người vừa thương lượng, ngươi có thể tạm lánh một đoạn thời gian, chờ kết thúc, ngươi tùy thời có thế. Một khắc này, Long Thiên Nhị nhướng mày, Long gia đây là muốn đuổi đi Long Trần, không cho hắn tham gia lần này bốn tộc thịnh hội a. Thiên Ti đại nhân lập tức đứng lên, tộc trưởng. Long Trần biết, Thiên Ti đại nhân khẳng định không biết sự kiện này, đây là muốn cùng tộc trưởng làm a, như vậy sao được? Cơ hội tốt như vậy, hắn phải nắm lấy a. Ba Long Trần vỗ bàn một cái, đứng lên, một bộ giận không nhìn nổi dáng vẻ, chỉ Long gia tộc trưởng tức miệng mắng to, tốt a, các ngươi đây là muốn chiếm lấy ta càng không đỉnh không trả thật sao? Ta thật không nghĩ tới. Long Trần cái này vừa mở miệng, Long gia tộc trưởng sắc mặt đại biến, hắn quát lớn. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì đâu, chúng ta chỉ nói là nhìn ngươi nơi không tiện tránh một chút, cũng không phải nói, nhất định phải làm cho ngươi đi, đây không phải đang thương lượng sao? Làm Long Trần nói ra càng không đỉnh ba chữ, Long gia các cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ nghĩ không ra, Long Trần cũng dám đem càng không đỉnh sự tình nói ra, đây chính là thấy hết chết à, tiểu tử này điên rồi sao? Mà tam đại gia tộc các cường giả, cũng đều một mặt vẻ kinh ngạc, bọn họ nhìn xem Long Trần. Lại nhìn xem Long gia tộc trưởng, nhìn nhìn lại Long Khải Hoa bọn người thất kinh về sau, lại cố tự trấn định bộ dáng, đều tâm lý hơi hồi hộp một chút tử. Trong lúc nhất thời toàn trường ai cũng không nói, Long Trần vội vàng giả bộ nói sai dáng vẻ, hắn chặn lại nói, trong cơ thể ta chảy xuôi theo Long gia huyết, ta cũng là Long gia một viên, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta lưu tại nơi này, các ngươi nếu như sợ ta tham chiến, lấy đi khen thưởng, không quan hệ, ta đứng ngoài quan sát liền tốt nha. Tại sao muốn đuổi ta đi? Long Trần nói đến lòng đầy căm phẫn, dõng dạc, bất quá, cái kia che giấu bộ dáng, quá mức rõ ràng, liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, hắn là đang cố ý che giấu trước đó lỡ lời. Thiên Ti đại nhân nhìn vẻ mặt ảo não tộc trưởng, hắn hận không thể đem thằng ngu này cho bóp chết, loại chuyện này làm sao có thể trước mặt mọi người nói ra, là muốn thông qua mọi người hướng Long Trần tạo áp lực. Bức Long Trần nhượng bộ. Cái này cỡ nào ngu xuẩn đầu mới có thể nghĩ ra đến kế sách này a? Thiên Ti đại nhân ánh mắt đảo qua Long Khải Hoa bọn người, quả nhiên, Long Diệu Đình không dám nhìn ánh mắt của hắn, hiển nhiên, cái chủ ý này rất có thể là hắn ra. Được rồi, sự kiện này, chúng ta lại thương lượng một chút, tối nay cho ngươi cái trả lời chắc chắn. Long gia tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Vậy ta liền chờ tin tức của ngươi đi. Long Trần nói xong, mặt lạnh lấy rời đi, vừa ra khỏi cửa, miệng của hắn đều muốn liệt đến lỗ tai căng. Trước đó Long Trần còn minh tư khổ tưởng làm sao bây giờ, kết quả đối phương trực tiếp đem cơ hội đưa đến trong tay hắn. Long Trần sau khi rời đi, những người khác cũng đều lần lượt tán đi, thẳng đến chỉ còn lại có tứ đại gia tộc tộc trưởng. Khương gia tộc trưởng cùng những nhà khác tộc trưởng trao đổi một ánh mắt về sau, nhìn về phía Long gia tộc trưởng. Muốn không, chúng ta vẫn là nói chuyện càng không đỉnh sự tình đi. Chương 4995, lão gia hỏa nhập hố. Cái gì càng không đỉnh? Các ngươi đừng nghe Long Trần nói hưu nói vượng, các ngươi đều biết, Long Trần luôn luôn dùng càng không đỉnh giả danh lừa bịp, các ngươi cũng không phải không biết. Long gia tộc trưởng đương nhiên thề thốt phủ nhận, thế mà tam đại gia tộc tộc trưởng nhìn lấy Long gia tộc trưởng, cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời, bầu không khí hết sức khó xử. Cuối cùng vẫn Khương gia tộc trưởng mở miệng nói, chúng ta bốn đại thần tộc, như thể chân tay, vinh nhục cùng hưởng, có một số việc, ta cảm thấy không cần phải che giấu. Long gia tộc trưởng trong lòng thầm hận, cái này Long Trần là ngu ngốc a, loại chuyện này làm sao có thể nói lung tung, một chút não tử đều không có, còn cái gì Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng. Cậu thí, quả thực cũng là trẻ tuổi nhất bao cỏ, dựa theo Long gia tộc trưởng tính kế. Muốn thông qua ba nhà khác tộc trưởng hướng Long Trần tạo áp lực, lấy trong tứ đại gia tộc bộ so tài tên tuổi, nhường Long Trần rời đi một đoạn thời gian. Hiện tại các đại thế lực, đều tại làm đệ tử tiến giai bất hủ làm chuẩn bị, rất nhiều đệ tử cũng sớm đã đến trùng kích bất hủ cảnh giới, lại tại chờ cơ hội. Thiên đạo luân hồi, thời không vận chuyển, thân gặp đại thế thời điểm, đều cần thuận theo thiên thời mà đi, vô số cường giả đều đang suy tính thiên cơ, chờ đợi tốt nhất khi độ kiếp máy. Mắt thấy thiên đạo chi lực bắt đầu biến đến phát triển, đây là thiên mệnh khí vận tức sắp giáng lâm thời điểm. 20 bức E, C0M mà Tần Phong đến, Long Gia cũng đã biết được, bọn họ suy tính, Lăng Tiêu thư viện là thúc giục Long Trần trở về, cho nên, liền thuận miệng đề như vậy một miệng. Kết quả cái này nhấc lên, Long Trần trực tiếp đem càng không đỉnh cho bán đi tới, bây giờ, ba đại tộc trưởng đều nghe được, ba tên này có thể đều là nhân tinh, Long Gia muốn lừa dối bọn họ. Căn bản không có khả năng. Thôi, cùng đi đi. Cuối cùng Long gia tộc trưởng bất đắc dĩ, mang theo ba đại tộc trưởng đến dưới đất đại trận, làm cảm nhận được càng không đỉnh trên vậy đến từ hỗn độn thời đại cổ lão khí tức, ba đại tộc trưởng nhất thời trong lòng cuồng loạn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua càng không đỉnh, nhưng là bọn họ gặp qua càng không đỉnh đồ giám, tuy nhiên cùng đồ giám trên, có nhất định sai sót, nhưng là cái kia cuồng cuộn hùng hồn uy áp. Là không lừa được người. Trong lúc nhất thời, ba người bị cả kinh á khẩu không trả lời được, Long gia tộc trưởng nói, ta cũng không cầm ba vị làm ngoại nhân, sự kiện này, phiền phức chư vị phân phó, ngàn vạn muốn giữ bí mật. Yên tâm, bọn họ đều là gia tộc chúng ta nòng cốt, sẽ không lắm miệng, chỉ cần chiếu cố một chút bốn người đệ tử là được rồi. Triệu gia tộc trưởng nói, lúc này, ba người tới càng không đỉnh trước mặt, thân thủ chạm đến càng không đỉnh. Cảm thụ được trong đỉnh cái kia giống như tơ nhện khí tức, không khỏi sững sờ, càng không đỉnh vẫn còn trạng thái ngủ say, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Long gia đang toàn lực đưa nó khôi phục, bất quá, hiện tại còn thiếu một chút hỏa hầu, chúng ta đều là bạn cũ, ta không ngại nói trắng ra, nếu như lại cho ta thời gian nửa tháng, chúng ta Long gia liền có thể đem khôi phục, nhưng là các ngươi đã tới, chính như trước đó nói, tứ đại gia tộc như thể chân tay, vinh nhục cùng hưởng, cái này càng không đỉnh. Chắc chắn sẽ không là ta Long gia độc hữu, bất quá, Long gia tộc trưởng hơi dừng lại một chút nói, càng không đỉnh là ta Long gia phát hiện, chúng ta nắm giữ quyền chủ đạo, càng không đỉnh nhất định phải lưu tại Long gia, về sau, các ngươi có thể tới Long gia sử dụng, nhưng là không thể đem mang rời khỏi Long gia. Khương gia tộc trưởng nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề, ngươi coi như dự định để nó thay phiên trưởng quản, chúng ta cũng không dám thu, thứ này thật là đáng sợ, vạn nhất tiết lộ tiếng gió. Chúng ta tứ đại gia đều sẽ trở thành mục tiêu công kích, làm không cẩn thận có diệt tộc chi họa. Cái khác hai gia tộc dài gật gật đầu, đây chính là trong truyền thuyết càn khôn đỉnh a, mười đại hỗn độn thần khí một trong, nói trắng ra là muốn mệnh bảo bối, lưu trong tay, là phúc là họa, ai cũng không dám nói. Cái đỉnh này chính là khôn đỉnh, ta điều tra tư liệu, chỉ cần có thể đưa nó tỉnh lại, nó sinh chi lực, có thể tẩm bổ thiên địa vạn vật, bởi vì là hỗn độn thần khí, tự mang hỗn độn pháp tắc, nói cách khác, chỉ cần tư nguyên đủ nhiều, nó liền có thể bỗng dưng tạo ra một mảnh hỗn độn thế giới. Long gia tộc trưởng nói. Hỗn độn thế giới. Một khắc này, tam đại gia tộc tộc trưởng không động dung. Nếu như có thể sáng tạo ra một cái hỗn độn thế giới, chúng ta tu hành chi lực, chẳng phải là không lại dùng như thế khó khăn, tộc trưởng Diệp gia kích động nói. Đến bọn họ cảnh giới này, muốn tiếp tục tăng lên, là dị thường chật vật, bình thường cần dựa vào vô tận thời gian đi tích lũy. Nói đơn giản một chút, cũng là đến bọn họ loại tình trạng này, linh khí đối bọn hắn đã có cũng được mà không có cũng không sao, bọn họ cần chính là hấp thu thiên địa pháp tắc, chỉ có thiên địa pháp tắc, mới có thể tẩm bổ cùng thai nghén thiên mạch long khí. Bọn họ tu hành sở dĩ như vậy đơn giản, cũng không phải là thiên phú của bọn hắn không được, cũng không phải không đủ nỗ lực, mà chính là năng lượng trong thiên địa quá mức mỏng manh, không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, nhưng là... Nếu như càng không đỉnh có thể chế tạo ra một cái hỗn độn thế giới, ở nơi đó tu hành, tuy nhiên không thể nói là tiến triển cực nhanh, nhưng là cảnh giới nhất định sẽ nhanh chóng tăng vọt. Trên lý luận là như vậy. Long gia tộc trưởng nói. Ý gì? Ba người đều nghe được từ mấu chốt. Nói đúng là, trong hiện thực muốn làm được rất khó, cần lượng lớn tư nguyên. Long gia tộc trưởng nói, sợ cái gì? Liền dựa vào chúng ta bốn đại thần tộc nội tình. Còn không thể nuôi sống một thanh đỉnh a. Ta cái này liền hạ lệnh, trước tiên, ta Triệu gia tư nguyên toàn bộ chuyển tới. Triệu gia gia chủ nói, cái khác hai nhà gia chủ cũng ào ào biểu thị đồng ý, rốt cuộc, càn khôn đỉnh một khi khôi phục, thực lực của bọn hắn liền sẽ tăng vọt, đến mức tư nguyên, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Kết quả là, tam đại gia chủ lập tức phái người, cầm lấy tính vật, trở về gia tộc mình, mà trên yến hội những cường giả kia nhóm. Toàn bộ được vời trở về, bắt đầu cùng một chỗ lấy thiên mạch chi lực, tẩm bổ càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh trong nháy mắt đạt được nhiều ngày như vậy mạch long khí tẩm bổ, khí tức của nó biến đến càng ngày càng cường đại, ba động càng ngày càng kịch liệt, tự như lúc nào cũng sẽ thức tỉnh đồng dạng. Ngay tại bốn đại thần tộc các cường giả, khí thế ngất trời làm việc lúc đó, Long Trần trong đầu hiện ra càn khôn đỉnh cho hắn nhìn hình ảnh, nhất thời cười đến không thẳng lên được eo. Trong tấm hình, bốn đại tộc trưởng mồ hôi đầm đìa, các đại cường giả quanh thân long khí lưu chuyển, thiên mạch bốc lên, nguyên một đám mặt đỏ bừng lên, cùng táo bón tầm 10 năm một dạng, đang điên cuồng địa tướng lực lượng đưa vào càn khôn đỉnh bên trong. Một đám tham lam lão gia hỏa, các ngươi thêm chút sức nhi, ta xem trọng các ngươi, hắc hắc, Long Trần nhìn đến bức tranh này, cười hắc hắc, nụ cười kia muốn nhiều âm hiểm, liền có bao nhiêu âm hiểm, ngươi cũng không muốn nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này. Ngươi cần đem thập tự diệt thần tìm hiểu thấu đáo, đến lúc đó bát tinh mở ra, ngươi sẽ có được một cái siêu cấp sát chiêu. Càn khôn đỉnh nói, ngài không phải nói, không đến bất hủ chi cảnh, sử dụng một chiêu này, cánh tay sẽ sụp đổ a. Long Trần hỏi, lúc trước hắn muốn tu luyện, càn khôn đỉnh liền không có nhường hắn luyện, ta lại không để ngươi dùng tinh thần chi lực đi luyện. Long Trần sững sờ, đây là cửu tinh nhất mạch thần thông, không cần tinh thần chi lực cái kia dùng cái gì. Dùng huyết mạch chi lực của ngươi, chương 4996, trọng tài. Huyết mạch chi lực. Ngài là để cho ta đem thập tự diệt thần, luyện thành huyết mạch thần thông của ta. Điều này có thể sao? Ngài đều nói qua, thập tự diệt thần, thế nhưng là cửu tinh nhất mạch chung cực thần thông a. Long Trần giật mình, ý nghĩ này quá kinh người, liền hắn giật nảy mình, là trung cấp thần thông, thượng trung hạ trung. Càn khôn đỉnh cải chính. Long Trần trước đó vẫn cho là chung cực thần thông, cho nên không cho hắn tu luyện, bây giờ mới hiểu được, cảm tình là mình nghe lầm, mới trung cấp mà thôi à. Ngươi cũng đừng thất vọng, cửu tinh nhất mạch thuộc pháp thần thông, không phải ngươi có thể tưởng tượng, liền xem như cửu tinh nhất mạch cường giả, có thể chánh thức lĩnh hội một chiêu này người cũng không nhiều. Càn khôn đỉnh nói. Tốt, vậy ta liền thử một chút, ngài có cái gì muốn đóng chiếu ta à? Long Trần hỏi. Một chiêu này thập tự diệt thần, ẩn chứa thiên địa chí lý, vạn pháp vạn đạo đều là tương thông, lấy huyết mạch chi lực, ngưng tụ một chiêu này, cần đối huyết mạch chi lực chưởng khống đạt đến cực hạn, điểm này đối với ngươi mà nói, cũng không tính khó. Khó liền khó tại bước đầu tiên trên, ngươi cần trước ngưng tụ chữ thập tinh phù, bất quá tại chúng ta nơi này, liền muốn gọi là chữ thập huyết phù. Bất quá ngưng tụ chữ thập huyết phù trước đó, ngươi cần phải dùng tinh huyết, diễn hóa xuất hoàn chỉnh tinh hải dị tượng, sau đó lấy dị tượng khống chế tinh huyết, đến ngưng tụ ra chữ thập huyết phù, còn lại, hết thảy đều dựa theo cửu tinh nhất mạch phương pháp là được rồi. Đúng, ngươi đồng thời có ba loại tinh huyết, ngươi tốt nhất trước lấy tử huyết tới tu hành, bởi vì tử huyết thứ nhất dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa, không dễ dàng làm bị thương ngươi. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn vốn là ngộ tính liền cực cao, đi qua Càn Khôn Đỉnh chỉ điểm, trong nháy mắt minh bạch mấu chốt trong đó, chỉ cần quan trọng bộ phận chải vuốt rõ ràng, cái khác liền đơn giản, rốt cuộc Long Trần tiếp xúc thuật pháp thần thông nhiều lắm, ngay tại lúc Long Trần chuẩn bị bắt đầu tu luyện lúc, Thiên Ti Đại Nhân tới, Long Trần, muốn không ngươi hay là đi thôi, hồi thư viện về sau, mời các ngươi viện trưởng xuất mã. Thiên Ti Đại Nhân sau khi đi vào, khuôn mặt có chút nghiêm túc nói. Làm sao? Long Trần hỏi, chuyện này nghiêm trọng, ngươi càng không đỉnh khả năng mang không đi, bọn họ tự hồ hiện đang cố ý tại phòng bị ta, rất nhiều thứ không cho ta biết, cho nên, ta cảm thấy ngươi bây giờ đi về viện binh, tại càng không đỉnh tin tức còn không có bại lộ trước đó, tranh thủ thời gian đoạt lại, đây là trước mắt phương pháp ổn thỏa nhất. Thiên Ti Đại Nhân nói, trên thực tế, làm Long Trần giao ra càng không đỉnh lúc, Thiên Ti Đại Nhân vẫn luôn cảm thấy tâm lý có chút bất an, hắn cảm thấy... Càn Khôn Đỉnh một khi vào Long Gia, lấy thêm đi liền khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại tam đại gia tộc cũng tham dự tiến đến, sự tình biến đến phức tạp hơn, mà lại càng không thể khống. Long Trần cười, Thiên Ti Đại Nhân, sự kiện này ngài liền chớ để ý, tùy bọn hắn đi thôi, ngài chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mặc kệ tương lai ta cùng Long Gia làm sao xung đột, ngài đứng tại công chính hai chữ trên là được rồi. Tuy nhiên Long Trần không biết, Long Gia trên dưới vì gì kiên kỵ như vậy Thiên Ti Đại Nhân. Long Trần cũng không cần biết, Long Gia trên dưới, chỉ có Thiên Ti Đại Nhân là người tốt, tuy nhiên cái kia Long Thiên Tuyết nhìn lấy cũng không tệ, nhưng là nàng thân là Long Gia bốn đại thiên thánh một trong, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ đứng tại Long Gia bên này, đến mức công lý cùng chính nghĩa, không có quan hệ gì với nàng. Tốt a, xem ra ngươi cũng có ngươi tính kế, được rồi, sự kiện này ta liền mặc kệ, ta lần này đến ngươi cái này, là bởi vì đám người kia lại mang đến cho ta một cái nhiệm vụ. Thiên Ti Đại Nhân nói, nhiệm vụ này cũng là hy vọng ngươi có thể tới đảm nhiệm bốn đại thần tộc tinh anh thi đấu trọng tài. Trọng tài? Để cho ta tới làm. Long Trần cho là mình nghe lầm, Long Gia có chính mình lôi đài, có chính mình thiết định pháp tắc, còn cần gì trọng tài a? Nguyên lai, bốn đại thần tộc tinh anh thi đấu căn cứ hữu hảo so tài nguyên tắc, là cấm các đệ tử lẫn nhau hạ tử thủ, rốt cuộc tổn thương hòa khí sẽ không tốt, phải biết trên lôi đài. Tất cả mọi người muốn chiến thắng, một khi động thủ, rất dễ dàng đánh ra hỏa khí vừa ra, sát khí liền dễ dàng đi theo lên, làm tức giận thật hạ tử thủ. Cho nên, từ trước loại này biến cố mở ra lúc, cần một đám trọng tài, nếu như phát hiện đệ tử ở giữa giết tức giận, có thể trước tiên ngăn cản, rốt cuộc trận pháp bảo hộ là có hạn, tự như lúc trước Long Thanh Vân bị chém giết một dạng, trận pháp căn bản phản ứng không kịp, giải đấu lớn muốn tiến hành gần một tháng. Rốt cuộc có mấy chục ngàn đệ tử muốn luận bàn, cứ việc Long Gia lôi đài rất nhiều, nhưng như cũ có chút bận không qua nổi. Làm biến cố tiến vào top 32 thời điểm, liền cần một cái cường đại trọng tài tọa trấn, bình thường cái này trọng tài thực lực, ít nhất cũng cần nắm giữ một đầu thiên mạch, nhưng là tứ đại gia tất cả nắm giữ thiên mạch chi lực cường giả, toàn bộ đều biến mất, điều này sẽ đưa đến không có trọng tài, Thiên Ti Đại Nhân phụ trách trụ tính trận đấu này, đi tìm tộc trưởng. Tộc trưởng liền an bài cho hắn như thế cái nhiệm vụ, nhường Long Trần tới làm trọng tài. Không thể nào, Long Gia đệ tử tham gia trận đấu, lại là cầm thứ tự, lại là cầm khen thưởng, ta đều nghe nói, tiến vào top 32, liền có chế tạo riêng thiên thánh thần binh cầm, sao thế, cái này là cố ý không cho ta tham gia thôi. Long Trần biểu môi có chút khó chịu nói, tuy nhiên hắn căn bản sẽ không tham gia loại này nhàm chán trận đấu, nhưng là đối phương trước một bước đem con đường của hắn cho phá hỏng. Đây quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thủ đoạn thật là buồn nôn. Tự hồ đã sớm biết Long Trần sẽ nói như vậy, Thiên Ti Đại Nhân cười nói, ta biết ngươi sẽ không tham gia cuộc tỷ thí này, nhưng là cũng chắc chắn sẽ không làm cái gì trọng tài, cho nên, ta trước cùng tộc trưởng muốn trả thù lao. Cái gì trả thù lao? Long Trần hỏi. Ngươi ban bố nhiệm vụ bên trong, có phải hay không còn có 13 dạng trân dược không có lấy đến đúng không? Thiên Ti Đại Nhân nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, chính như Thiên Ti Đại Nhân nói, cái này 13 loại trân dược dị thường hiếm thấy, các dòng binh cơ hồ đem trọn cái thiên hoang vực đều lật toàn bộ, cũng không thể tìm tới, Long Tử Uy nói, Long gia trong bảo khố, có khác biệt Long Trần cần trân dược, chỉ bất quá, bây giờ bị khóa cứng, không cho phép bất luận kẻ nào đổi lấy, hiển nhiên là cố ý, bất quá, liền hai loại trân dược, còn không đáng đến Long Trần động thủ đi đoạt, Long Trần đang lo đâu. Khi thấy Thiên Ti Đại Nhân tràn đầy tự tin nụ cười, Long Trần nhất thời cuồng hỉ. Thiên Ti Đại Nhân nói, ta đã cùng bọn hắn câu thông qua rồi, chúng ta trong bảo khố chỉ có hai loại, cái khác, ba nhà cùng một chỗ tiếp cận một tiếp cận, có thể gom góp, cho nên, chỉ cần một câu nói của ngươi, bảy ngày sau, Tam Đại Gia liền sẽ đem trân dược đưa đến, thế nào, muốn hay không suy tính một chút, không cần cân nhắc, chỉ cần ngươi Thiên Ti Đại Nhân một câu, cái kia đều không phải là sự tình. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, vừa nghĩ tới Niết Trùng đang lập tức liền gom góp, Long Trần không cách nào áp chế nội tâm kích động, cái gọi là vô lợi không dậy sớm, nếu như bọn họ không đáp ứng, ta cũng không tiện tìm ngươi a. Thiên Ti Đại Nhân cười nói, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, trận đấu ngày mai lại bắt đầu, tại nửa tháng sau top 32 xuất hiện lúc, mới cần ngươi ra sân, khai mạc thức buổi chiều cử hành, vì đền bù lần trước Long tại giả cái kia ngu ngốc xông họa. Ngươi có thể mời lính đánh thuê đoàn người đến quan chiến. Thiên Ti Đại Nhân nói xong, liền rời đi. Trọng tài, có vẻ như rất thú vị, vậy ta có phải hay không xem ai không vừa mắt, liền có thể phán hắn thua đâu. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt âm hiểm nụ cười. Chương 4997, Hoàng Kim Quyền Trượng. Long Trần đáp ứng làm trọng tài, lập tức liền có người cho Long Trần đưa tới một cái Hoàng Kim Quyền Trượng, đó là trọng tài trưởng tín vật. Ta đi, như thế trượng nghĩa, trực tiếp đưa ta một kiện thiên thánh thần binh. Long Trần hơi kinh ngạc, đến đưa Hoàng Kim Quyền Trượng lão giả không còn gì để nói, đó là trọng tài trưởng tín vật, ngươi chỉ là tạm thời nắm giữ, sau khi kết thúc, phải trả lại. Long Trần tự nhiên biết thứ này không phải đưa cho hắn, chẳng qua là thuận miệng mở cái trò đùa mà thôi, Long Trần quen thuộc dùng đao, loại này vàng óng ánh đồ vật, đưa cho hắn đều không muốn, quyền trượng phía trên khắc họa lấy chim liền cánh. Còn có Long Văn tượng trưng cho quyền uy, chim liền cánh tượng trưng cho hòa bình, Long Trần nắm giữ cây quyền trượng này, chẳng khác nào là tất cả trọng tài bên trong, quyền lực lớn nhất trọng tài trưởng. Ngoại trừ Hoàng Kim Quyền Trượng, còn có đặc hữu phục trang cùng đồ trang sức, Long Trần trực tiếp để bọn hắn lấy đi, hắn mới không cần mặc cái đồ chơi này, xem ra giống ngu ngốc giống như, những lão giả kia bất đắc dĩ, đành phải đem đồ vật lấy đi, sau đó cho Long Trần lưu lại một khối trọng tài trưởng chuyên chúc minh bài. Dạng này, hắn có thể tùy ý ra vào tất cả lôi đài, giám thị toàn trường nhìn phải chăng có người gian lận, cùng trọng tài nhóm phải chăng có không công chính phán quyết, cùng tham ô nhận hối lộ tình huống. Lão đại, ngài tìm ta, lúc này Tần Phong đến đây, mấy ngày nay hắn cùng Long Tử Uy, Quy Cửu ba người bận bịu vô cùng. Lão đại ngươi, khi thấy Long Trần trong tay Hoàng Kim Quyền Trượng, cùng bên hông cái kia dị thường dễ thấy minh bài, Tần Phong sững sờ. Long gia tứ đại gia tộc tinh anh thi đấu liền muốn bắt đầu, ngươi trước đừng có gấp trở về, cùng một chỗ quan sát một chút. Long Trần nói. Thế nhưng là ta sợ thư viện bên kia. Tần Phong nói, không có việc gì, thiên thời chưa tới, còn có thời gian, chậm trễ không được. Long Trần nói, càng không đỉnh nói, khoảng cách tốt nhất độ kiếp thời cơ, còn có một đoạn thời gian, các đại thế lực hiện tại còn một điểm động tĩnh không có đây, lại nói. Nếu như độ kiếp thời cơ lập tức tới ngay, bốn đại thần tộc cũng sẽ không tổ chức lần này tinh anh so tài, bọn họ khẳng định đã sớm coi là tốt thời gian, chờ biến cố kết thúc, lại đi cũng được, cứ như vậy, thời gian liền sẽ biến vô cùng dư dả, liền không cần khẩn cấp như vậy, giống loại cấp bậc này chiến đấu, quan sát lên ích lợi là phi thường lớn, nhất là đối những cái kia rất ít thấy qua việc đời các dòng binh tới nói, Long Trần ngày sau chuẩn bị đem bọn hắn dàn xếp tại Lăng Tiêu Thư Viện, lấy tiềm lực của bọn hắn. Sẽ rất nhanh tại Lăng Tiêu Thư Viện rực rỡ hào quang, bọn hắn hôm nay, đã có trở thành cường giả cơ sở. Một trận quan sát xuống tới, sẽ nhanh chóng kích thích bọn họ bản năng. Tần Phong nghe Long Trần nói như vậy, cũng hưng phấn không thôi, trên thực tế hắn đã theo Long Tử Uy trong miệng, biết được lần thịnh hội này quy mô chưa từng có, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, hắn cũng vô cùng tâm động, chỉ bất quá sợ lầm đại sự. Long Trần để bọn hắn đem sự tình chậm dần. Đồng thời mời xin tất cả các dòng binh cùng một chỗ quan chiến, tuy nhiên bọn họ vào không được trong sân, nhưng là có thế bên ngoài tràn quan chiến, đã là bọn họ không thể tưởng tượng đãi ngộ. Trên thực tế, Long Trần cũng muốn cho bọn hắn tranh thủ trong sân, nhưng là trong sân địa phương có hạn, nếu như bọn họ toàn tiến đến, Long gia nội ngoại môn đệ tử liền không có địa phương đứng, cho nên, chỉ có thể để bọn hắn bên ngoài tràn quan chiến. Đến mức khai mạc thức, Long Trần không có tham gia, đơn giản là bốn đại tộc trưởng lộ cái mặt, kể một ít cổ vũ mà nói, sau đó là giới thiệu các đại tộc đỉnh cấp thiên kiêu, nhường mọi người quen biết một chút những thứ này chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân tồn tại. Theo lý thuyết, Long Trần làm trọng tài trưởng, khẳng định là muốn có mặt, nhưng là Long Trần thực sự lười đi xã giao, mà Thiên Ti đại nhân cũng cảm thấy hắn vẫn là không có mặt tốt. Vạn nhất tại khai mạc thức trên, có người nghi ngờ Long Trần thực lực, kể một ít lời quá đáng, hắn khẳng định sẽ tại chỗ đem người kia đánh gần chết. Sau đó Long Trần nói không đi, Thiên Ti đại nhân cũng không miễn cưỡng, bất quá, làm trọng tài trưởng, Long Trần liền không thể ở tại trụ sở tạm thời, mà chính là có một cái chuyên môn động phủ. Long gia có một tòa núi cao, là chuyên môn cung cấp trọng tài nhóm ở lại, không thể không nói, bốn đại thần tộc đối loại này tinh anh thi đấu vẫn là rất coi trọng, bởi vì vì tất cả trọng tài, ngoại trừ trọng tài trưởng bên ngoài, chỉ có thể trên lôi đài cùng động phủ hai cái địa phương dừng lại, trận đấu trong lúc đó, không được cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Một khi phát hiện, sẽ lập tức hủy bỏ trọng tài tư cách. Tuy nhiên Long Trần không ở chỗ này yêu cầu bên trong, nhưng là Long Trần cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Chỗ ở vô cùng rộng rãi, bởi vì chuyên môn phòng tu luyện, hoàn toàn là cho nắm giữ thiên mạch long khí cường giả chuẩn bị, quy cách phi thường cao. Trọng yếu nhất chính là, nơi này chung quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, có rất nhiều người trấn giữ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mà lại trấn giữ người, đều là tứ đại gia người, lẫn nhau không biết, lẫn nhau giám sát, chính là vì chế độ thi đấu có thể công bình, điểm này, ngược lại là đáng giá tán thưởng. Trong động phủ, Long Trần mở ra tam trọng cấm đoán, dạng này cho dù có người tới tìm hắn, hắn cũng sẽ không bị quấy nhiễu đến, mức chuyện bên ngoài, Long Trần đã giao cho Tần Phong toàn quyền phụ trách. Ông Long Trần sau lưng tinh hải hiện lên, tinh thần lưu chuyển, tử khí pha trộn, đây là Long Trần đặc hữu dị tượng, tinh hải sinh tử khí, dù cho không mở ra thất tinh chiến thân, dưới loại trạng thái này, hắn tinh thần chi lực vẫn như cũ là cường hãn. Làm dị tượng bị căng ra, Long Trần bắt đầu dẫn động tử huyết chi lực. Chậm rãi rót vào tinh hải bên trong, không thể không nói, tử huyết chi lực là Long Trần có ba loại bảo huyết bên trong, ôn nhu nhất một loại. Nàng thật giống như vô tư mẫu thân, Long Trần muốn cái gì, nàng liền cho cái gì, đột nhiên Long Trần nội tâm mềm yếu nhất bộ phận bị xúc động, bởi vì hắn nghĩ đến mẹ của mình. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình không nhận tâm tình ảnh hưởng, rốt cuộc phụ thân đã đi tìm mẫu thân, lấy phụ thân thực lực cùng trí tuệ, nhất định sẽ tìm tới mẫu thân. Ông làm tử huyết rót vào tinh hải dị tượng bên trong, tinh hải bên trong tử khí hơi hơi chấn động một cái, sau đó cứ như vậy tùy ý tử huyết chi lực tràn vào tinh hải. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, hắn không nghĩ tới, đã vậy còn quá dễ dàng liền làm được, dễ dàng đến quả thực khiến người không thể tin tưởng. Tử khí? Tử huyết? Chẳng lẽ giữa bọn chúng có quan hệ gì? Long Trần giật mình trong lòng. Càng không đỉnh nhường hắn lấy tử huyết đến câu thông tinh hải dị tượng. Mà lại không có quá nhiều căn dặn, hiển nhiên, nó đã sớm biết đây hết thảy. Ông tử huyết không trở ngại chút nào mà tràn vào tinh hải bên trong, tinh hải rung động, tử huyết cùng tử khí hòa làm một thể, rất nhanh, từng đạo huyết phù, tràn vào trong tinh thần. Âm âm, bất quá khi những thứ này huyết phù dung nhập trong tinh thần, lại bị từng viên tinh thần ầm vang chấn vỡ, bất quá, những cái kia huyết phù vẫn như củ tre già măng mọc tuôn hướng tinh thần, những cái kia huyết phù sụp đổ về sau. Hóa thành vô số thật nhỏ phù hiệu màu đỏ ngòm, những cái kia phù hiệu màu đỏ ngòm, giống như một cái con kiến nhỏ, bọn họ dung hợp lẫn nhau, đồng tâm hợp lực, ngưng tụ ra một cái thông đạo, đem huyết phù đưa qua. Huyết phù bị tiếp tục nổ tung, sau đó tiếp tục dung nhập cái kia trong thông đạo, huyết phù sụp đổ đến càng nhiều, lối đi kia lại càng dài, khoảng cách tinh thần liền càng gần. Ông rốt cục, một khỏa ngôi sao, bị một cái huyết phù xâm nhập, toàn bộ tinh hải rung động, trong khoảnh khắc. Tất cả tinh thần phía trên, đều nổi lên một đạo huyết sắc phù văn. Thành công, chương 4998, huyết chi hãn, thập tự diệt thần. Làm thứ một khỏa ngôi sao bị huyết sắc phù văn chiếm lĩnh, một khắc này, tất cả tinh thần phòng ngự, tự hồ trong nháy mắt thất thủ, cơ hồ chớp mắt thời gian bên trong, toàn bộ tinh vực trong nháy mắt bị màu tím phù văn bao trùm, toàn bộ tinh hải hiện ra một mảnh mộng huyễn màu tím, cái kia mỹ lệ hình ảnh. Liền liền Long Trần chính mình cũng nhìn ngay người. Tử huyết không chỉ có thể điều chỉnh thất thải chí tôn huyết cùng long huyết ở giữa mâu thuẫn, còn có thể như thế nhẹ nhõm dung nhập trong tinh thần, ở trong đó khẳng định có ta không biết bí mật. Long Trần nhìn lấy màu tím tinh hải, ngạc nhiên đồng thời, hắn cũng rơi vào trầm tư, phụ thân là Cửu Lê hậu nhân, mẫu thân là Tử huyết hậu nhân, hai người kết hợp, thật là trùng hợp sao? Lúc trước Long tộc cường giả lựa chọn hắn đến truyền thừa long huyết chiến thân, có phải hay không cũng cùng chi có quan hệ? Long Trần tinh tường nhớ đến, hắn thu hoạch được hỗn độn châu địa phương, gọi là Cửu Lê bí cảnh, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Đan đế trong trí nhớ, ẩn chứa vô tận đan phương, thế nhưng là nếu như không có hỗn độn không gian tại, những thứ này đan phương đối với Long Trần tới nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn có thế có hôm nay, những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, một khắc này, Long Trần cười, cái gì thiên mệnh chi tử, đều là cẩu thí, lão tử mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Hoặc là nói, trời mệnh, đều muốn về lão tử quản. Một khắc này, Long Trần dường như lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, quản hắn như vậy nhiều đây, lão tử một mực trở nên mạnh mẽ, còn lại, liền giao cho thời gian đi nghiệm chứng tốt. Long Trần đem tâm thần đắm chìm trong tinh hải bên trong, tiếp tục đưa vào tử huyết chi lực, hắn muốn để tử huyết đem trọn mảnh tinh hải phỏng theo xuống tới. Long Trần tinh thần cũng không có tận lực bài xích tử huyết, trước đó tử huyết phù văn sụp đổ. Đó là tinh thần bản năng phòng ngự, đột phá tầng này phòng ngự, hết thảy đều biến đến đơn giản, chỉ bất quá, tinh hải bên trong, 10 ức 8 ngàn vạn tinh thần, muốn tử huyết chi lực toàn bộ bao trùm, đây là một cái lớn vô cùng công trình. May ra, Long Trần lo lắng sự tình không có phát sinh, tại tử huyết sắp hao hết trước đó, nó rốt cục đem trọn mảnh tinh thần bao trùm. Một khắc này, Long Trần cũng rốt cục thở dài một hơi, nếu như tử huyết không có năng lực bao trùm toàn bộ tinh vực. Vậy liền triệt để xong đời, kế hoạch này lập tức tuyên cáo phá sản. Hắn âm thầm may mắn, nếu như không phải đi qua thần trì tẩy lễ, long huyết, tử huyết cùng chí tôn huyết đều thu được tăng lên điên cuồng, hắn tử huyết căn bản không đủ bao trùm mảnh này tinh hải. Trước đó bao trùm, bất quá là một cái mặt, nhưng là mảnh này tinh hải không phải hình ảnh, mà chính là một cái lập thể, muốn bao trùm nó, cần năng lượng là không thể tưởng tượng. Ông bỗng nhiên Long Trần sau lưng tinh hải biến mất. Sau đó tinh hải lần nữa hiện lên, bất quá, lần này, ngưng tụ ra tinh hải, đã không còn tinh thần ba động, mà là thuần túy tử huyết chi lực. Hô Long Trần Đại Vương tay ra hướng về phía trước, lòng bàn tay hướng lên, thầm vận tâm pháp, hắn sau lưng tử huyết tinh biển bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, vô tận tinh thần bắt đầu co vào. Bỗng nhiên Long Trần lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, bởi vì lòng bàn tay của hắn phía trên, cũng nổi lên một vùng biển sao đồ, làm tinh hải co vào thời điểm, Long Trần trên lòng bàn tay. Có ngọn lửa màu tím tại thiêu đốt. Long Trần không có kinh hoảng, đây là ngưng tụ huyết phù tất nhiên quá trình, muốn phải thừa nhận một kích này, bàn tay nhất định phải đi qua rèn luyện, nếu không còn không đợi phóng thích một kích này, liền muốn nổ tung. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Long Trần lòng bàn tay càng ngày càng đau, Long Trần không khỏi có chút chấn kinh, càng không đỉnh nói qua, tử huyết là ôn nhu nhất lực lượng, cũng là dễ dàng nhất chưởng khống lực lượng, nhưng hôm nay vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái kia kịch liệt đau nhức liền đã lệnh hắn có chút khó có thể đã chịu, phải biết, nhục thể của hắn đã đến một loại để cho người khác ngưỡng mộ trình độ, có thể là muốn tiếp nhận một kích này, còn là còn thiếu rất nhiều, nếu không, lòng bàn tay liền sẽ không kịch liệt thiêu đốt. Ông ông ông! Long Trần sau lưng huyết hải tinh độ còn đang không ngừng mà co vào, dần dần tạo thành mơ hồ thập chữ, mà Long Trần trong lòng bàn tay, cũng hiện lên một cái chữ thập vết nứt, bên trong tử huyết đang điên cuồng thiêu đốt. Đau đớn kịch liệt, nhưng Long Trần cánh tay, bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Long Trần hoảng sợ, đây là ôn nhu nhất tử huyết, nếu như đổi thành tinh thần chi lực, tay của ta sớm đã bị no bạo đi. Long Trần cắn răng chịu đựng, theo thời gian chuyển dời, Long Trần sau lưng tinh thần càng không ngừng áp súc, cái kia thập chữ, theo mơ hồ đến rõ ràng, càng là rõ ràng, Long Trần càng là có thể cảm nhận được một kích này khủng bố. Thì ra là thế, đây là muốn đem tất cả tử huyết chi lực. Áp súc thành một kích A, Long Trần trước đó chỉ là thô sơ giản lược hiểu được nó nguyên lý, bây giờ tự mình thực hành về sau, mới hiểu được, khó trách một chiêu này khủng bố như thế. Có lẽ, chờ hắn luyện thành về sau, khống chế lực lượng của nó, có thể tự do quyết định rót vào lực lượng nhiều ít, nhưng là lần đầu tiên không được, nhất định phải là toàn bộ lực lượng không có một chút cất giữ rót vào trong đó, cũng chỉ có dạng này, mới có thể bảo chứng ngưng tụ ra chữ thập huyết phù. Có thể 100% tiếp nhận thể nội tất cả lực lượng. Cái này cùng bình thường phương pháp tu hành hoàn toàn ngược lại, người ta tu luyện một loại thần thông thuật pháp, đều là tiến hành theo chất lượng đến, nhưng là thập tự diệt thần, lại là lần đầu tiên liền muốn đến cực hạn. Khó trách càng không đỉnh nói, cho dù là tại cửu tinh nhất mạch bên trong, có thể nắm giữ một chiêu này cũng không nhiều, phàm là có thể sử dụng nó, đều là tinh anh cấp cường giả. Tu luyện nó, cùng kỹ xảo ngộ tính không quan hệ, liền nhìn nhục thân của mình phải chăng đủ cường đại, đơn giản mà thô bạo. Bất quá, không có kỹ xảo có thể nói, là chỉ cái khác cửu tinh truyền thừa giả, mà không phải Long Trần. Long Trần hiện tại cũng là lấy một loại mưu lợi phương thức tới tu luyện thập tự diệt thần. Rốt cuộc Long Trần có điều kiện kia, chỉ cần lấy huyết mạch chi lực nắm trong tay một chiêu này, như vậy làm hắn tu luyện tinh thần chi lực ngưng tụ thập tự diệt thần thời điểm, độ khó khăn liền sẽ giảm xuống rất nhiều, đồng thời cũng sẽ tiết kiệm thời gian dài. Bởi vì tại cửu tinh truyền thừa giả bên trong, một chiêu này, nhanh nhất cũng muốn tu hành mấy tháng lâu, chậm người cần 10 năm, nếu như 10 năm còn không cách nào luyện thành, đời này cũng liền không có hy vọng. Nhưng là Long Trần có thể lấy huyết mạch chi lực khống chế thập tự diệt thần, như vậy làm nhục thể của hắn đạt đến cái kia tiêu chuẩn, liền có thể trong nháy mắt dung hội quán thông. Ông ông ông! Tử huyết tinh thần còn đang không ngừng mà áp súc, Long Trần bàn tay điên cuồng run rẩy, kịch liệt đau nhức nhường Long Trần khuôn mặt vặn vẹo, dù cho lấy Long Trần nhịn đau năng lực, cũng bị đau đến mắt nổi đom đóm, bờ môi đều bị cắn chảy máu. Long Trần liều mạng chịu đựng. Nếu như ngay cả ôn nhu nhất tử huyết đều không chịu nổi, cái kia còn nói gì ngạo thì thiên hạ bể nghệ quần luân. Một chiêu này bất quá là cửu tinh truyền thừa trung cấp thần thông mà thôi à, chỉ bất quá, càng không đỉnh không có nói Long Trần, cửu tinh truyền nhân có đặc hữu tâm pháp chống cự đau đớn, loại này già dặn, cửu tinh đệ tử mới sẽ không ngu xuẩn đến đi tự ngược. Ông bỗng nhiên Long Trần lòng bàn tay màu tím thần huy đại thịnh, ngay sau đó Long Trần sau lưng màu tím tinh hải trong nháy mắt biến mất, một khắc này. Long Trần nhất thời cảm giác, màu tím tinh hải lực lượng, dời núi lấp biển đồng dạng, toàn bộ tập trung vào trong lòng bàn tay. Long Trần trong lòng hoảng hốt, nếu như không phải trước tiên đem cổ lực lượng này kích phát ra đi, cánh tay của hắn sẽ trong nháy mắt sụp đổ. May mắn trong phòng tu luyện có một tảng đá lớn, Long Trần một chưởng vỗ hướng khối cự thạch này, cũng không biết làm sao vậy, Long Trần bỗng nhiên hô quát ra một cái tên, huyết chi hãn, thập tự diệt thần. Chương 4999, Ngưu bức. Phanh Long Trần một chưởng đánh ở trước mắt một khối 10 trượng vuông trên đá lớn, khối này cự thạch, tên là luyện công thạch, cũng không hiếm thấy, phàm là có một ít thân phận người, cũng sẽ ở trong mật thất để đặt một khối luyện công thạch. Khối này luyện công thạch bên trên khắc vẽ lên phù văn, có thể hấp thu ngoại giới trùng kích lực, nội bộ có đặc biệt khảo nghiệm trận pháp, dùng cho biểu hiện thừa nhận lực lượng. Nơi này mật thất, là vì một mạch thiên thánh cấp cường giả chuẩn bị, nói cách khác, khối này cự thạch. Cơ bản có thể tiếp nhận một mạch thiên thánh cường giả toàn lực nhất kích, cũng không phải là nói, tảng đá kia có bao nhiêu kiên cố, mà chính là bên trong trận pháp, có thể nhanh chóng hấp thu cũng pha loãng rơi cường giả lực lượng, đến tinh chuẩn tính toán lực lượng. Long Trần một chưởng vỗ tại cái kia khối luyện công thạch trên, kết quả luyện công thạch không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả tro bụi đều không kích thích tới. Tình huống gì? Thất bại sao? Long Trần đều sợ ngây người, thế nhưng là trong cơ thể hắn tử huyết chi lực. Bị một kích này cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, đây là sự thật không thể chối cãi a, là không đúng chỗ nào sao? Long Trần nhìn lấy lòng bàn tay của mình, tại trong lòng bàn tay của hắn, một cái màu tím thập chữ, chính chậm rãi biến mất, cuối cùng không thấy. Trị số đâu? Long gia luyện công thạch thấy thế nào trị số a, làm sao cùng thư viện luyện công thạch không giống nhau a, không phải cần phải trực tiếp biểu hiện sao? Còn cần dùng tay mở ra sao? Cái gì đồ chơi a, còn danh xưng bốn đại thần tộc. Luyện công thạch đều rách nát như vậy, Long Trần toàn lực nhất kích, cơ hồ hết sạch tất cả tử huyết chi lực, bây giờ luyện công thạch không nhúc nhích tí nào, lực phá hoại trị số cũng không biểu hiện, Long Trần có chút lúng cuống, một bên tra tìm phù văn cái nút vừa mắng. Cái gì thứ đồ hư? Thế mà tìm một vòng, Long Trần cũng không tìm được có thể khống chế đồ vật, tức giận đến một bàn tay đập đang luyện công trên đá, phanh kết quả một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Cự thạch bị Long Trần một bàn tay đập ra một cái động lớn, hắn một cái bàn tay dường như đập vào mềm mại tuyết động trên đồng dạng, Long Trần lúc này mới phát hiện, nham thạch nội bộ đều đã bột phấn hóa, xoạt cái kia luyện công thạch bỗng nhiên sụp đổ, như là đống cát trút xuống, vô tận bột phấn rơi lả tả trên đất, bên trong trận pháp thần đài cũng không có gặp, toàn bộ thành mảnh vụn, một khắc này, Long Trần sợ ngây người. Hắn nhìn một chút những thứ này bột phấn, lại nhìn một chút tay của mình, trong lúc nhất thời. Cả kinh một câu đều nói không nên lời. Cái này quá khoa trương đi, Long Trần chính mình cũng bị chính mình dọa sợ. Long Trần tâm đang điên cuồng nhảy lên, hắn giống như đặt mình vào trong mộng, một kích này, chẳng phải là có diệt sát một mạch thiên thánh thực lực. Thế nào, hồi này biết cửu tinh nhất mạch trung cấp thần thông khủng bố đến mức nào đi? Lúc này, Long Trần trong đầu truyền đến Càn Khôn đỉnh thanh âm, quá kinh khủng, quá dọa người, tiền bối, ta có phải hay không muốn tiêu diệt một mạch thiên thánh thực lực? Long Trần kích động nói, nếu như bị ngươi một kích vỗ trúng thân thể, liền xem như một đầu long mạch cũng chưa chắc chống đỡ được, ngươi xác thực có thực lực kia, bất quá muốn đánh trúng yếu hại, là rất khó, Càn Khôn đỉnh vô cùng đúng trọng tâm địa đạo. Một kích này tuy nhiên mạnh, nhưng là trừ phi đối phương không dùng binh khí, nếu như dùng binh khí, một kích này lực lượng liền bị thần khí tiếp nhận hơn phân nửa, cái kia lực sát thương liền sẽ cực kỳ cắt giảm. Hắc hắc, cái kia mặc kệ, tại tất cả mọi người dùng quyền cước thời điểm, ta liền có thể một chưởng đem đối phương đập chết, chờ hắn muốn động binh khí thời điểm, cũng sớm đã tại đầu thai trên đường. Long Trần cười hắc hắc, xem thường địa đạo, ngươi lời nói này ngược lại là sự thật. Lấy ngươi cảnh giới trước mắt, một mạch thiên thánh theo ngươi động thủ, trực tiếp động binh khí xác suất xác thực không cao. Càn Khôn đỉnh nói, tiền bối, ngài bên kia như thế nào? Long Trần hỏi. Bọn họ rất ra sức, hắc hắc, cũng không biết có phải hay không là bị Long Trần cho lây nhiễm, Càn Khôn đỉnh cái này hắc hắc, dẫn đến hình tượng của nó, đã chẳng phải thần thánh trang nghiêm. Ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta lần này tới Long Gia, xem như kiếm được đầy bồn đầy bát. Long Trần cười ha ha một tiếng, cái này thật là kiếm lợi lớn, Càn Khôn đỉnh nói, không muốn lãng phí thời gian, ngươi tiếp tục tham ngộ thất thải chí tôn huyết thập tự diệt thần, sau đó là long huyết thập tự diệt thần, tử huyết thập tự diệt thần là ôn nhu nhất, lực lượng của nó tự như là nước, thương tổn tại bên trong, mà không hiện tại bên ngoài, cho nên, cái kia luyện công thạch mặt ngoài không tổn thương chút nào, nội bộ đã phân mảnh. Nhưng là thất thải chí tôn huyết lại muốn cùng bạo được nhiều. Bảy loại sức mạnh hỗn hợp thể, sẽ càng thêm khó có thể khống chế, làm không cẩn thận phải bị thương, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, một khi thất thải chí tôn huyết kích phát ra thập tự diệt thần, uy lực muốn so tử huyết càng khủng bố hơn, bảy lực hợp nhất chỗ sinh ra lực phá hoại, là ngươi khó có thể tưởng tượng. Chỉ là thất thải chí tôn huyết quá cuồng bạo, cũng sẽ tạo thành nhất định phản xung chi lực, sẽ đối thân thể của ngươi tạo thành nhất định phụ tải, ngươi cần phải đi chậm rãi thích ứng. Mà sau cùng cũng là long huyết thập tự diệt thần, long tộc là cao ngạo, nó khinh thường tại tu hành tộc khác thần thông, cho nên điều động đến càng thêm khó khăn, lấy long huyết chi lực thi triển thập tự diệt thần, mặc dù sẽ so thất thải chí tôn huyết hơi mạnh, nhưng là cường cũng có hạn, bất quá, ngươi lại nhất định phải tu luyện nó. Đây là vì sao? Long Trần không hiểu, nếu như không mạnh hơn bao nhiêu, cái kia liền không cần thiết đi lãng phí nhiều thời gian như vậy à, rốt cuộc. Long Trần thân phụ Long tộc thần thông, vì sao muốn đi bỏ gần tìm xa, lại nói, thập tự diệt thần cơ bản đều là một chiêu chế địch, đồng thời muốn sử dụng hai loại tinh huyết xác suất là phi thường thấp, nếu như hai chiêu còn không đánh lại đối phương, lại dùng Long huyết cũng không có ý nghĩa gì à. Bởi vì, ngươi muốn cho tu luyện chân chính thập tự diệt thần làm chuẩn bị. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cảm tình là vì cho bước kế tiếp quá độ, Long Trần cũng không trì hoãn thời gian. Lập tức gọi người Càn đổi mới rồi luyện công thạch, sau đó lại lần bế quan, bất quá, chính như Càn Khôn đỉnh nói, làm dùng thất thải chí tôn huyết đi bao trùm tử huyết tinh biển thời điểm, vấn đề xuất hiện, thất thải chí tôn huyết đại biểu là bảy loại sức mạnh, cùng bảy loại pháp tắc khác nhau, làm bao trùm thời điểm, bảy loại sức mạnh sẽ mất cân bằng, cái này liền cần Long Trần hao phí to lớn thần hồn chi lực, đi chưởng khống bọn họ, để bọn hắn bảo trì một loại thăng bằng. Trong đó độ khó khăn không cao bình thường. Long Trần phí hết một ngày khí lực, thử các loại phương pháp, cũng vô pháp bao trùm, nếu như giống tử huyết một dạng, toàn bộ bao trùm, như vậy hắn tử huyết chi lực, nhiều nhất chỉ có thể bao trùm một nửa tinh thần, cho nên, Long Trần chỉ có thể đem thất thải chí tôn huyết lực lượng, lung ta lung tung phân bố ra, sau đó trong lúc hỗn loạn, tìm kiếm trật tự, đưa chúng nó xuyên kết hợp lại, một ngày, hai ngày, ba ngày, tại ngày thứ tư thời điểm, đi qua vô số lần thất bại. Long Trần rốt cục nắm giữ một loại kỳ diệu thăng bằng, đem tinh hải che xuống. Sau đó Long Trần triệu hoán ra bảy màu tinh hải, ngưng tụ chữ thập huyết phù thời điểm, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng phúng, làm phân tâm nhị dụng dưới, tinh hải trong nháy mắt mất cân bằng, lệnh hắn thụ thương. Sau đó Long Trần một lần lại một lần tìm kiếm giữa hai bên thăng bằng, thẳng đến ngày thứ bảy thời điểm, Long Trần rốt cục ngưng tụ ra chữ thập, oanh Long Trần một chưởng vỗ đang luyện công trên đá, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động phủ một trận lay động, vô số trận pháp bị đánh xuyên, vách tường rạn nứt, cả tòa động phủ kém chút bị Long Trần một chưởng vỗ nát. Ha ha ha! Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, lần này, thật ngưu bức. Chương 5000, Trân Dược tới tay. Một chưởng sau đó, bảy màu thần huy trong động phủ vừa đi vừa về khuấy động, Long Trần điên cuồng cười to, một kích này, quá bạo lực, quá cuồng dã, cùng tử huyết cái chủng loại kia trong bông có kim khác biệt, thất thải chí tôn huyết lực phát ra bên ngoài, rất có hủy thiên diệt địa khí thế, loại kia bá đạo nghiền ép phong cách, Long Trần rất ưa thích. Bỗng nhiên Long Trần cúi đầu nhìn hướng tay của mình chưởng, lúc này đã máu thịt be bét một mảnh, cánh tay bên trong kinh mạch có rạn nứt dấu hiệu, hiển nhiên. Một kích này hắn còn không có làm đến tinh vi cấp chưởng khống, bị lực phản chấn gây thương tích. Nếu như chưởng khống lực lại lớn mạnh một chút, lực phản chấn phóng thích tại bên ngoài, như vậy một kích này uy lực sẽ càng thêm cường đại, nói cách khác, nó còn có càng lớn tăng lên không gian. Hắc hắc, thật sự là đã nghiền. Long Trần cười hắc hắc, tuy nhiên thụ thương, một kích này không hoàn mỹ, nhưng là không chút nào ảnh hưởng Long Trần vui sướng tâm tình, có muốn thử một chút hay không tay trái? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, như tay trái cũng ngưng tụ ra thập tử huyết phù, tay năm tay mười, có phải hay không càng mạnh hơn một chút, mà lại coi như một cái tay thụ thương, cũng sẽ không ảnh hưởng lần công kích sau. Mà lại, nếu như tay phải dùng vũ khí trấn áp đối phương thời điểm, đối phương lộ ra sơ hở, một chưởng liền có thể muốn đối phương mệnh. Long Trần lo nghĩ, quyết định tay trái cũng muốn đồng thời nắm giữ một chiêu này mới được, bất quá, Long Trần không có tiếp tục tu luyện, hơi khôi phục một chút thương thế về sau. Trực tiếp đi ra động phủ, đi tới Thiên Ti Đại Nhân nơi ở. Thiên Ti Đại Nhân gặp Long Trần đến, mỉm cười, trực tiếp ném cho Long Trần một cái thế giới thạch. Long Trần đi đến xem xét, 13 viên trân dược chỉnh chỉnh tề tề nằm ở bên trong, Long Trần nhất thời kích động không thôi, đối Thiên Ti Đại Nhân thi lễ một cái, ngỏ ý cảm ơn. Đáng tiếc, những thứ này trân dược hiện tại không phát huy được tác dụng, phải đợi hắn tiến giai bất hủ về sau, mới có thể luyện chế niết trùng đan. Ngươi cái này một thân tinh khí đều muốn nổ tung, khí tức của ngươi che giấu có chút giả a. Thiên Ti Đại Nhân trên dưới nhìn một chút Long Trần, không khỏi cười nói. Trước đó, hắn liền kỳ quái, Long Trần tu vi cùng khí tức của hắn có chút tương xứng, bây giờ, Long Trần vừa mới thi triển thập tự diệt thần, cùng bạo khí tức còn không có hoàn toàn bình phục, Thiên Ti Đại Nhân nhất thời minh bạch, cảm tình Long Trần phong ấn tu vi. Long Trần cười hắc hắc nói, gần nhất hơi có tiểu thành, nhường ngài chê cười. Nói chuyện, Long Trần trực tiếp giải trừ càn khôn đỉnh cho hắn phong ấn, mà lúc này, Long Trần đã thích ứng tăng vọt tu vi, có thể đem khí tức khống chế tại cửu trọng thiên cùng đại viên mãn ở giữa. Nhìn đến Long Trần thân này khí tức, Thiên Ti Đại Nhân khẽ mỉm cười nói, tinh anh thi đấu chính hừng hực khí thế tiến hành, một lúc lâu sau, một ngày chinh chiến lại muốn bắt đầu, ngươi thật không nhìn tới nhìn a. Nghe Thiên Ti Đại Nhân nói như vậy, Long Trần nhất thời có chút tâm động, tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Không thể xem thường bất luận kẻ nào, trên con đường tu hành, bất luận một loại nào phát hiện, đều sẽ cho người ta mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường, một người kiến thức, thường thường mới là quyết định tương lai độ cao quan trọng. Được, ta cái này đi học tập một chút, Long Trần nói xong, liền theo Thiên Ti Đại Nhân nơi ở rời đi, Long Trần nghĩ thầm, coi như là cho mình thả một ngày nghỉ. Làm Long Trần đi vào khu thi đấu thời điểm, mới phát hiện. Cái này khu thi đấu là đem Long gia mấy trăm cái lôi đài tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái cực lớn lôi đài. Quan chiến đài chia làm trong ngoài hai cái khu vực, bên trong khu chỗ ngồi một chút thoải mái dễ chịu một số, bên ngoài khu hơi đơn sơ một số, bất quá, mọi người quan chiến hiệu quả là giống nhau. Làm Long Trần buông xuống khu thi đấu, tuy nhiên khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có một chút thời gian, nhưng là toàn trường đã không còn chỗ ngồi, đen nghịt tất cả đều là người. Long Trần làm Long Trần đến. Tất cả các dòng binh nghiêm nghị đứng dậy, Tùng Ca, Ngọc Anh bọn người nhìn thấy Long Trần, càng là kích động không thôi. Tùng Ca ngươi. Lục Tinh Thiên mệnh giả rồi, làm Long Trần nhìn đến Tùng Ca thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Long Trần nhớ đến rất rõ ràng, hắn vừa mới nhìn thấy Tùng Ca phu phụ thời điểm, khi đó hắn là Tứ Tinh Thiên mệnh giả, tu vi Lục Trọng Thiên, bây giờ lại là Lục Tinh Thiên mệnh giả, Cửu Trọng Thiên tu vi, Cửu Trọng Thiên tu vi. Long Trần cũng không làm sao kỳ quái, rốt cuộc trong cơ thể của bọn họ có cửu lê nguyên thủy phù văn, lại có sung túc tư nguyên cung cấp, tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, cái này thiên mệnh tăng lên, cũng có chút kinh người, Tùng ca bọn họ căn bản không có đi qua thần trì tẩy lễ, lại có dạng này tăng lên, xác thực vô cùng hiếm thấy. Long Trần nhìn về phía Ngọc Anh, phát hiện Ngọc Anh cũng tăng lên, trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ tổ phù sau khi thức tỉnh, thiên phú của bọn hắn cũng tại tăng lên a? Phải biết, thiên phú bình thường đều là tiên thiên quyết định, nếu như có thể hậu thiên sửa đổi, như vậy tương lai của bọn hắn, chính là bừng sáng. Nếu như bọn họ về sau đến Lăng Tiêu Thư Viện, đạt được thư viện bồi dưỡng, đám người này, về sau lại là Lăng Tiêu Thư Viện trụ cột vững vàng. Long Trần vừa xuất hiện, toàn trường các dòng binh sôi trào, trong lúc nhất thời, đem toàn trường ánh mắt hấp dẫn tới, Tần Phong, Long Tử Uy, Quy Cửu cũng trước tiên chạy tới, nghĩ không ra, ngươi vậy mà cũng có thể tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết. Khi thấy Quy Cửu lúc, Long Trần sững sờ, gia hỏa này, một cái khác đầu lâu mọc ra, mà lại, tinh thần chi lực bành trướng, thực lực muốn so trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Quy Cửu thiên phú không tồi, nhưng là Long Trần không nghĩ tới, hắn có thể tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết, bởi vì Tinh Hà Thương Khung Quyết không phải ai đều có thể tu luyện, chỉ có mang trong lòng chính nghĩa cùng lương thiện người, mới có thể vượt qua đệ nhất trọng khảo nghiệm. Long Trần vẫn cảm thấy, Quy Cửu gia hỏa này tâm nhãn hơi nhiều, thuộc về vừa chính vừa tà cái chủng loại kia người, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết, cái này mang ý nghĩa, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là tràn ngập chính nghĩa cùng lương thiện. Long Trần vậy mà nhìn lầm, cái này cỡ nào thua thiệt lão đại khẳng khái vô tư, tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết về sau, ta thấy được một mảnh chưa từng thấy qua rộng lớn thiên địa, cảm tạ lão đại. Quy Cửu một mặt kích động nói, không tệ, không tệ, nếu như ngươi nguyện ý, về sau có thể theo Tùng ca bọn họ cùng đi Lăng Tiêu Thư Viện. Long Trần nói, Quy Cửu nghe xong nhất thời trong lòng cuồng hỉ, bởi vì lúc trước Tần Phong nói, chỉ đem các dòng binh đi thư viện, không có nói dẫn hắn. Hắn trong lòng phi thường thất lạc, lại không dám nói gì, bây giờ Long Trần cái này nói chuyện, nhất thời nhường tim của hắn rơi xuống. Lão đại, vậy ta đâu? Long Tử Uy chặn lại nói, ngươi muốn đi tùy thời đều có thể đi a, chỉ bất quá, muốn gia nhập Long Huyết quân đoàn, chỉ sợ là vô cùng khó khăn, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Long Trần nhắc nhở, hắn biết Long Tử Uy tâm tư, không sao, chỉ cần có thể cùng lão đại ngươi tại một cái thư viện. Ta liền đã đủ hài lòng. Long Tử Uy kích động nói, những ngày gần đây, hắn một mực cùng Tần Phong cùng một chỗ, Long Tử Uy là nửa cái thiên mệnh chi tử, cho nên, tiền kỳ đấu loại trực tiếp, hắn là không cần tham gia, cho nên, trong khoảng thời gian này, Tần Phong cùng Long Tử Uy cùng một chỗ đang quan chiến, làm lên lôi đài người xuất hiện, hai người sẽ thông qua đối kẻ dự thi thực lực tiến hành ước định, sau đó dự trắc kết quả. Thế mà, mấy ngàn trạng đối chiến xuống tới, Long Tử Uy đoán sai hơn 80 tràng, mà Tần Phong lại một trận đều không đoán sai, cái này khiến Long Tử Uy hoàn toàn phục. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình cùng Long Huyết chiến sĩ chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, vừa nghĩ tới Tần Phong bất quá là một tên phổ thông Long Huyết chiến sĩ, một khắc này, hắn đối Lăng Tiêu Thư Viện càng thêm hướng tới. Chỉ cần có thể thêm vào Lăng Tiêu Thư Viện, hắn liền đã thỏa mãn, đến mức thêm vào Long Huyết quân đoàn, đó là giấc mộng của hắn, chỉ cần có thể tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện. Hắn đã cảm thấy, chính mình khoảng cách mộng tưởng, lại tới gần một bước. Ồn ào, một đám chán ghét đám dân quê, nhắm lại các ngươi miệng thúi. Đúng lúc này, bên trong đài truyền đến quát mắng thanh âm, nhất thời nhường Long Tử Uy đám người sắc mặt biến đổi,